Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì lúc đó, Nguyễn Vũ đã thật sự nổi giận, tóc tai rối bù, hai mắt đỏ hoe. Cô nàng không chút nể nang mà cắn ngay vào ít hầu của Tần Chi Dự bằng hàm răng trắng nhỏ, đau đến mức anh phải hít khí lại nhanh, chỉ còn cách ngoan ngoãn ôm cô ngủ. Cô ôm chăn trước ngực, dướn người định với lấy bộ đồ ngủ trên ghế sofa, nhưng vừa đưa tay ra đã bị Tần Chi Dự kéo vào lòng. Tiện tay tắt luôn đèn, giọng trầm thấp. Mặc gì chứ, cứ thế mà ngủ đi. Cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, chuông điểm 12 giờ vọng lại từng tiếng từ tòa tháp cao ngoài cửa sổ khách sạn. Hai người ôm nhau mà ngủ. 4 giờ sáng, điện thoại rung liên tục, Tần Chi Dự ngủ không sâu nên chập chờn tỉnh dậy. Mò lấy điện thoại xem thì thấy là Trần Dịch Đông đang gọi cả nhóm tập hợp. Ánh sáng từ điện thoại có lẽ làm Nguyễn Vũ động đậy. Cô gái trong lòng anh ngủ say sưa, vô thức khẽ rên vài tiếng, rụi rụi vào hõm vai anh. Trên xương quai xanh vẫn còn lưu lại vết tích mờ mờ, da trắng nõn điểm những vết bầm xanh đỏ trông rất chướng mắt. Tần Chi Dự có chút chột dạ, sờ sờ mũi, nhẹ nhàng rút tay khỏi cổ cô, đắp kín chăn cho cô rồi mò vào nhà vệ sinh rửa mặt sơ qua. Sau đó anh thu dọn hành lý, còn tiện tay lấy đại một chiếc nội y trong vali của Nguyễn Vũ. Rồi gom mớ quần áo để bên giường. Anh cẩn thận kéo cô gái đang ngủ mê man dậy, lóng ngóng mặc đồ cho cô, rồi bế cô vào nhà vệ sinh, dỗ cô đánh răng rửa mặt, ép cô uống nửa cốc nước ấm, sau đó tay xách hai vali, tay kia bế cô đi ra cửa. Vừa mở cửa thì thấy Giang Lẫm cũng đang từ phòng đối diện bước ra, tư thế giống hệt, cũng đang bế Kỷ Miên Chi. Hai người đàn ông khí thế ngang ngửa liếc nhau một cái, rồi cùng sải bước về phía thang máy. Trương Nam đang đứng đợi ở thang máy thấy cảnh này, tiến lại gần thổi một tiếng huýt sáo chọc ghẹo, ánh mắt không tốt đẹp gì lướt qua cổ hai người. Trên cổ Tần Chi Dự chỉ có một vết răng đúng ngay ít hầu, so với Giang Lẫm, người mà ít hầu gần như bị hôn thành một vòng toàn dấu hồng, thì anh vẫn còn kiềm chế, chán. Hơn chục người mệt rũ rượi đứng trước khách sạn chờ xe mà Phó Thanh Doãn đã sắp xếp để đưa họ ra ga tàu. Bếp trưởng khách sạn còn phải tăng ca chuẩn bị hộp cơm cho đám thiếu gia, tiểu thư này, sợ bọn họ lên tàu lại chịu khổ mà mệt lả đi. Trên xe, không biết Phó Thanh Doãn sắp xếp kiểu gì mà Trương Nam ngồi ghế phụ, Tần Chi Dự ôm Nguyễn Vũ ngồi cạnh cửa sổ, Thư Diểu ngồi sát bên Phó Thanh Doãn. 5 người cùng tài xế chen chúc ngồi trong một xe, tài xế lái xe rất êm trong bóng đêm, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Thư Diểu nghiêng đầu dựa vào vai Phó Thanh Doãn. Nửa thân người tựa lên anh, tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng. Phó Thanh Doãn nhìn cô gái với quầng thâm dưới mắt đang dựa vào vai mình, lặng lẽ nghiêng vai thấp xuống để cô dễ dựa hơn. Tần Chi Dự nhìn thấy, rút tay ôm eo Nguyễn Vũ lại một chút, cười nhạt dùng giọng mũi nói với Phó Thanh Doãn. Báo ứng, may mà khách sạn không cách ga tàu quá xa. Trong lúc chờ tàu, Tần Chi Dự đánh thức Nguyễn Vũ, lục trong hộp cơm lấy ra chai sữa nóng. Nhẹ nhàng dỗ dành. Mãn mãn, uống chút gì lót dạ đi, lên tàu rồi ngủ tiếp. Nguyễn Vũ lắc đầu ngái ngủ, mắt lim dim nhận lấy sữa, uống từng ngụm lơ đãng. Vô tình cô ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ đầy dấu vết. Ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Trương Nam. Trương Nam chọt chọt Trần Dịch Đông và Hà Minh Hiên đang ngáp bên cạnh, ra hiệu nhìn vào cổ Nguyễn Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dịch Đông đang mệt muốn chết, bị Trương Nam huých thì nheo mắt nhìn về phía trước. Vừa thấy thì không nhịn được, chỉ vào Tần Chi Dự hét lên. Đệt, Tần Chi Dự mày không xứng làm người. May mà là sáng sớm mùa đông, người đợi tàu không nhiều, xung quanh hầu hết là người trong nhóm họ. Một tiếng hét của Trần Dịch Đông lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, rồi ánh mắt đổ dồn vào cổ của Nguyễn Vũ. Ai nấy thích tỉnh ngủ hẳn, tiếng mắng chửi bắt đầu vang lên. Không ngờ Tần thiếu gia lại thế này đấy. Đúng là cầm thú khoác da người mà. Tần thiếu gia giỏi thật, im lặng mà làm chuyện lớn. Trở về nhà, dì thẩm chắc phải dọn sạch cả khu nhà để cất công ban thưởng cho cậu đấy. Thế này thì để anh Lẫm và anh Chi Hành sống sao hả trời. Nguyễn Vũ nửa tỉnh nửa mê nghe loáng thoáng có người nói về Tần Chi Dự, cố gắng mở mắt, níu lấy áo anh. Họ đang nói anh hả? Tần Chi Dự kéo chặt áo khoác cô lại. Không có, họ đang mắng nhau ấy mà. Em cứ uống đi, lát nữa lên tàu. Đằng sau đám bạn vẫn xì xào không ngừng, khó chịu với cái vẻ vừa được lợi vừa làm bộ ngây thơ của Tần Chi Dự. Tối qua Nguyễn Vũ vốn đã căng thẳng cả đêm, lại bị Tần Chi Dự giày vò tới mức kiệt sức, giờ mệt đến mở mắt cũng khó. Bên cạnh, Thư Diều cũng đang yên lặng dựa vào Phó Thanh Doãn ngủ say. Anh thi thoảng cúi đầu nhìn cô một cái, sợ cô đột nhiên tỉnh lại nổi cáu. Lên tàu, mọi người tìm đúng chỗ nằm, không hẹn mà cùng bù ngủ. Khi Nguyễn Vũ tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, ánh nắng len qua cửa kính chiếu vào trong. Cô dụi mắt, sau khi hoàn toàn tỉnh táo thì nhìn thấy Tần Chi Dự vẫn đang ngủ say ở giường đối diện, liền bước ra nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, Nguyễn Vũ đứng trước gương lớn, ánh mắt đầy tức giận xen lẫn bất đắc dĩ. Cô đã nói rồi, lúc nãy ra ngoài thấy mấy cô gái cứ liếc nhìn mình, cứ tưởng mặt mình dính gì. Đến khi nhìn vào gương mặt thì sạch bong, nhưng cổ thì đầy vết bầm. Cô kéo áo hoodie xuống một chút, không ngoài dự đoán. Từ xương quai xanh trở xuống không nỡ nhìn, quá mức thảm hại. Cô lờ mờ nhớ ra sáng nay là Tần Chi Dự mặc đồ cho mình, bế vào nhà vệ sinh, rồi đưa ra khách sạn, lên xe, lên tàu. Giữa chừng cô hoàn toàn không nhớ gì rõ ràng, chỉ lờ mờ nhớ được anh bế cô, đút cô uống sữa. Cô chu môi, hiếc vết tích trên cổ, vội xúc miệng, chỉnh trang qua loa rồi thở dài. Cam chịu quay về khoang nằm, rút túi trang điểm ra bắt đầu dùng kem che khuyết điểm để che cổ. Không biết Thư Diều tỉnh lúc nào, đang dựa đầu giường nhìn cô hí hoáy che vết đỏ mà cười tủm tỉm. Ây, đúng là gánh nặng ngọt ngào nha. Nguyễn Vũ chừng cô một cái. Thư Diều lại nhỏ giọng hỏi. Nguyễn, cậu có biết ai đã bế mình lên tàu không? Hôm qua Hà Minh Hy cứ bắt mình xem phim kinh dị, nhát gan mà mê kinh dị mới chết chứ. Hai đứa vật lộn đến tận 1-2 giờ sáng, mình mệt đến bất tỉnh luôn rồi. Không biết nữa, mình cũng vừa mới tỉnh thôi. Cũng đúng, nhìn cái cổ đầy vết kia là biết tối qua chắc cũng không ngủ sớm gì. Không nói thì thôi, vừa nhắc đến tối qua, những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt lập tức ùa về trong đầu Nguyễn Vũ, từng cảnh hiện lên sống động như tua lại phim. Cô không kìm được dùng mình, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ. Đợi cô che vết xong, mọi người cũng lần lượt tỉnh lại. Họ lấy hộp cơm khách sạn chuẩn bị, lặng lẽ giải quyết cơn đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Nguyễn Vũ lên tàu thì đã được Tần Chi Dự đút uống hơn nửa chai sữa, nên cũng chưa thấy đói, liền ngồi túm tụm nói chuyện với Thư Diều. Cậu còn liên lạc với Tưởng Phương Giật à? Thư Diều nhướng mày, dáng vẻ công chúa nhỏ kiêu kỳ hiện rõ. Tất nhiên rồi, mình còn nói với anh ấy là mình đang đi chơi ở Tứ Xuyên Tây Tạng nữa đấy. Nói xong cô thở dài một tiếng, giọng đầy tiếc nuối. Giá mà bọn mình đến muộn vài ngày thì biết đâu có thể đi cùng bọn họ, mấy cậu bạn cùng phòng của anh ấy cũng đang định đi chơi. Hai người nói không to không nhỏ, vừa đủ để Phó Thanh Doãn nghe thấy. Cả người anh như bị đập một cú trời giáng, ánh mắt trở nên u ám, toàn thân tỏa ra khí lạnh sắc bén. Chuyến tàu lần này kéo dài đúng 10 tiếng, buổi chiều, sau khi xuống tàu, cả nhóm liên hệ với công ty cho thuê xe và bắt đầu hành trình tự lái. Điểm đến đầu tiên là Sắc Lâm Thác. Hơn chục người lái xe địa hình bốn bánh vượt núi, băng qua con đường quốc lộ đóng băng cứng ngắc, hướng về đường sân bay. Khi đi ngang qua Hồng Hải Tử, cả nhóm dừng lại tại con đường cầu vồng gần sân bay Khang Định, đúng vào lúc hoàng hôn. Ánh nắng chiều phủ vàng rực cả đỉnh núi và mây hồng rực cháy lơ lửng thấp trên bầu trời, như thể chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Không xa, những chiếc máy bay lên xuống dưới chân núi tuyết. Trương Nam dẫn mọi người tìm được một địa điểm ngắm cảnh lý tưởng, nơi có thể thấy dãy núi Thần Cống Ca và Nhã Lạp liên miên. Ánh nắng vàng óng chiếu xuống đỉnh núi tuyết trắng, phản chiếu lẫn nhau, khiến lòng người phấn chấn. Luồng không khí lạnh ùa đến lại càng khiến mọi thứ thêm chân thật. Hà Minh Hy vừa xuống xe đã như ngựa hoang thoát chuồng, kéo Thư Diểu và Nguyễn Vũ chạy về phía Sắc Lâm Thác. Trời tháng 12 lạnh giá, mặt hồ đã đóng một lớp băng dày, đứng lên cũng chẳng sao. Nguyễn Vũ cầm máy ảnh chụp bầu trời liên tục. Họ đến đúng thời điểm, bầu trời chuyển từ xanh sang hồng rồi tím, ánh sáng tràn ngập phủ lên người cô. Cô quay đầu vẫy tay với Tần Chi Dự, nụ cười thanh thoát và rạng rỡ. Tần Chi Dự lấy khăn quàng cổ từ túi đeo bước đến quàng cho cô, hơi thở phả ra mờ mịt, giọng đầy cưng chiều. Chạy từ từ thôi, biết rồi mà, cách đó không xa. Giang Lẫm ôm Kỳ Miên Chi từ phía sau, nhìn bầu trời hồng tím, cúi đầu khẽ chạm vào vành tay lạnh của cô. Ngũ quan anh sắc nét, ánh mắt kiêu ngạo, nhưng khi đứng trước cô lại mang dáng vẻ hoàn toàn phục tùng. Kỷ Miên Chi cúi mắt nhìn bàn tay có đốt xương rõ ràng đang ôm lấy eo mình, thở dài một hơi. Nếu như người em thấy dưới chân núi tuyết ở Seattle năm đó là anh thì tốt biết mấy. Nếu là anh thì sao? Anh khựng lại một chút, thì em nhất định sẽ phân khích đến phát điên, rồi bỏ lại tất cả mà theo anh về. Giang Lẫm nhìn cô thật sâu, giọng khàn như bị gió cào qua, thấp giọng nói, như vừa nói với cô, vừa như nói với chính mình. Lần sau chúng ta cùng đến Seattle, cùng nhau đến Seattle để ngắm cực quang rực rỡ mà chúng ta từng bỏ lỡ. Sau khi chụp hình check-in rầm rộ xong, mọi người đến homestay đã đặt sẵn từ sớm. Khi chia phòng, đương nhiên Nguyễn Vũ và Tần Chi Dự được xếp chung một phòng. Hà Minh Hiên còn lấy lý do là như vậy tiết kiệm được một khoản phí thuê phòng. Lại một lần nữa cùng Tần Chi Dự ở chung trong không gian kín, Nguyễn Vũ đã không còn lúng túng như trước, thậm chí còn khá thản nhiên, có phần háo hức nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chi Dự vừa từ phòng tắm đi ra đã thấy Nguyễn Vũ vỗ vỗ chỗ trống bên giường ra hiệu anh mau lên. Anh nhìn cô nghi ngờ, từ từ kéo chăn lên giường. Sao đột nhiên thay đổi thái độ thế? Nguyễn Vũ cười tít mắt nhìn anh. Còn không phải vì Tần thiếu gia sáng nay phục vụ chu đáo à? Dịch vụ điểm 10. Ai thấy cũng phải xấu hổ vì bản thân. Đúng chuẩn bạn trai 24 hiếu hạnh, hình mẫu đạo đức thời đại mới. Anh lập tức hiểu ra. À, cô gái này xem anh như bảo mẫu rồi. Còn cho điểm nữa chứ? Tiếng sột soạt xê, đờ, vang lên. Tần Chi Dự thành thạo kéo cô vào lòng, dường như không hài lòng với việc cô còn mặc đồ ngủ, nhíu mày lại. Nguyễn Vũ nghe thấy anh bỗng nhiên gọi cả họ tên, chậm một nhịp mới. Ừ, một tiếng, Tần Chi Dự nhướng mày, khóe môi cong lên, chống khuỷu tay trên gối nghiêng đầu nhìn cô. Làm bảo mẫu cũng phải có lương, làm bạn trai thì chẳng lẽ không được chút phúc lợi nào sao? Hửm. Nói rồi anh liếc mắt về phía bộ đồ ngủ kín bưng của cô với ánh mắt cực kỳ lẳng lơ. Nguyễn Vũ cảm nhận được ánh mắt không tốt của anh, rút mạnh cái gối đang bị đè dưới tay anh, thuận thế đập vào mặt anh. Còn đòi phúc lợi à, em còn chưa tính sổ với anh đâu. Có biết mấy cái dấu trên cổ em lúc trên tàu bắt mắt cỡ nào không hả, biết đủ đi. Hả, chứng tỏ bạn trai em ưu tú cỡ nào, chỉ dùng cái miệng thôi đã khiến em trở thành cô gái nổi bật nhất toa tàu. Nếu có ngày nào đó, dùng, đạn thật, câu sau anh không nói hết, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô. Thấy Nguyễn Vũ không lên tiếng, anh đưa tay quấn lấy một lọn tóc của cô rơi trên gối, xoắn vòng vòng quanh ngón tay, giọng trêu ghẹo, còn huýt sáo một tiếng. Em yêu, hay là thử xem, một tiếng, em yêu, khiến đầu óc cô tạm thời treo máy, may mà cô không đắm chìm vào lâu, cố làm ra vẻ hung dữ trừng mắt nhìn anh. Trẻ con ôm chăn cuộn mình lại không thèm để ý đến anh. Những ngày sau đó, theo kế hoạch của Trần Dịch Đông, họ chơi hết một vòng đến trạm cuối cùng. Sáng sớm, cả nhóm đi lên núi Kailas ở Hasa. Khi lên đến đỉnh, phó thiếu gia hào phóng mua cho mỗi người một dây cờ nguyện dài 200 mét, đeo kính râm ra vẻ kêu gọi mọi người khi treo cờ nhớ lẩm nhẩm cầu cho cổ phiếu phó thị tăng không ngừng. Kết quả là bị khinh bỉ không thương tiếc. Phó thị đã dầu nứt đố đổ vách rồi, còn mong cổ phiếu tăng nữa, lòng dạ tư bản đúng là đen tối. Những ngày chơi cùng nhau, thái độ của Thư Diều với Phó Thanh Doãn cũng dịu đi nhiều, ít nhất không còn thấy anh là tránh nữa, cũng có thể miễn cưỡng ngồi ăn chung một bàn. Hà Minh Hy mặc áo khoác dày cùng Thư Diều vất vả ôm dây cờ chuẩn bị treo thì hai cô gái bất ngờ bị trượt chân lăn xuống dốc. Phó Thanh Doãn đang đứng gần đó luôn chú ý đến Thư Diều. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, anh không suy nghĩ nhiều lập tức đuổi theo kéo cô lại. Giang Lẫm dù gì cũng là quân nhân chính quy, mặt nghiêm lại, lập tức lao xuống dốc. Núi này độ cao không nhỏ, nếu thực sự xảy ra chuyện thì không phải việc nhỏ. Trong cái rủi có cái may, khi đang lăn xuống, Thư Diểu và Hà Minh Hy suốt cả quá trình đều nắm chặt dây cờ cầu nguyện mà không buông tay. Phó Thanh Doãn có sức mạnh lớn hơn một chút. Thấy phía dưới có một tảng đá to có thể chặn được cả ba người, anh mượn đà, một tay ôm lấy mỗi cô gái, không nghĩ ngợi gì mà đập mạnh vào tảng đá bên cạnh. Một tiếng, rác, giòn vang lên, kèm theo tiếng rên đau đớn của Phó Thanh Doãn. Anh tựa vào tảng đá, thử cử động cánh tay phải có vẻ như đã gãy xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Diểu bò dậy từ mặt đất, không còn quan tâm đến việc hai người vẫn đang chiến tranh lạnh, lao tới hét lên. Không biết gãy xương thì đừng có mà cử động bừa à, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Phó Thanh Doãn nhìn gương mặt bướng bỉnh, mắt hoe đỏ của Thư Diểu, cố gắng chịu đau nhìn sang hai cô gái trên mặt cũng có chút chảy xước, nhỏ giọng hỏi. Không bị thương chứ? Hà Minh Hy vẫn còn bị dọa cho ngây người, ngơ ngác gật đầu. Thư Diểu không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh tay bị thương của Phó Thanh Doãn. Xương mùa đông rất giòn, gãy rồi không phải chuyện đùa. Anh nhìn cô, rất nhỏ giọng nói. Diểu Diểu đừng khóc, anh không sao. Ánh mắt anh nhìn cô đầy ý cười, mặt bị cành cây dọc đường cào xước vài chỗ, chóp mũi và cằm cũng lấm lem bụi bẩn. Không hiểu sao lại khiến Thư Diểu nhớ đến những lần hồi nhỏ bị bắt nạt. Phó Thanh Doãn luôn lao lên trước bảo vệ cô. Hồi nhỏ, Phó Thanh Doãn sẽ xắn tay áo, mặt mũi bướng bỉnh trắng trẻo thay cô đánh nhau, mặt đầy vết thương vẫn xách cặp về nhà giúp cô. Khi lớn rồi, Phó Thanh Doãn vẫn là người không màng nguy hiểm lao xuống sườn núi cứu cô. Khóe mắt Thư Diểu cay xè, cô mím môi chặt, nước mắt bất ngờ rơi xuống, chưa kịp lau đã bị gió lạnh hong khô trên má. Thư Diểu lau loạn, tiếng nức nở hòa vào gió lạnh, run rẩy nói ra những lời đứt quãng. Cô lặp đi lặp lại hai từ, xin lỗi, không phải vì anh bị thương mà xin lỗi, mà là vì hôm trước cô buột miệng nói lời tổn thương trước cửa ký túc xá, còn vô tình cào rách cằm anh. Phó Thanh Doãn hiểu hết, cách chương.